Chiến thần Cuồng Phong, chương 583. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 583. Giết chết Vương Tây Hàn. Ha ha ha, Hoạt Diêm Vương điên cuồng cười, tiếp tục mở miệng giải thích với mấy người bọn họ. Chính là tháng trước, tên Hướng Bắc Minh đó đã bại dưới tay của ông đây. Ông đây giết chết Hướng Bắc Minh cũng chỉ dùng đến 3 chiêu. Ha ha ha. Không biết mấy con chuột hạ đẳng có thể chịu nổi mấy chiêu của ông đây chứ. Hoạt Diêm Vương vừa nói, từng bước hướng về phía trước. Để ông đây đoán xem, một chiêu à, hay là đỡ được hai chiêu của ông đây. Những lời của Hoạt Diêm Vương nói ra khiến tất cả đều thất kinh. 3 chiêu đã giết chết nhị cao thủ của Hồ Bàng. Đây là loại công lực gì chứ? Áp lực kinh người. Hàn Cam Vọng và Hàn Sướng Âm nhìn nhau. Hai ông cháu bọn họ, ở trong ánh mắt của đối phương đều vô cùng tuyệt vọng, khổ sở. Từ khi bọn họ mời mấy vị cao thủ này tới đây, thì trong lòng cũng rõ ràng, mấy người này không thể nào trở thành đối thủ của Hoạt Diêm Vương. Hoặc có thể nói, bọn họ chưa từng quá hy vọng vào mấy người này, chỉ là hy vọng kỳ tích xuất hiện mà thôi. Nếu không, cũng sẽ không đuổi hết những người nhà họ Hàn và người làm đi. Vương Tây Hàn cắn răng. Theo ông ta thấy, Hoạt Diêm Vương nói rằng trong vòng 3 chiêu có thể giết chết cao thủ của bán bộ Long Bảng, tuyệt đối chỉ là lời nói khoa trương. Ngay cả ở Long Bảng, cao thủ thật sự, e rằng cũng sẽ không có thể dễ dàng giết chết Hướng Bắc Minh như vậy chứ. Suy cho cùng, thần quyền Bắc Hướng Minh cũng đã tu luyện tới mức đỉnh cao. Nghĩ như vậy, Vương Tây Hàn chỉ đang nói quá. Bớt ở đây nói những lời nhảm nhí, muốn nhuốm máu nhà họ Hàn, cướp lấy cửu diệp kim liên, phải hỏi xem Càn Khôn Nhất Chỉ ta đây có đồng ý hay không. Vương Tây Hàn nói xong, vốn dĩ đã tích trữ được một nửa, cứ thể tích lũy của Càn Khôn Nhất Chỉ, đột nhiên tăng tốc kết ấn, chỉ nhìn thấy đôi tay của Vương Tây Hàn đặt lên trước ngực, điên cuồng biến đổi chỉ pháp, tất cả mọi người nhìn thấy. Ai nấy cũng đều lóa cả mắt. Ở giữa đất thời, một luồng khí vô hình nhưng mạnh mẽ, cuồn cuộn hướng về phía ngón tay của Vương Tây Hàn. Chỉ pháp ở trước ngực Vương Tây Hàn không ngừng biến đổi. Ngay sau đó phát ra ánh sáng. Cuối cùng, trước ngực của ông ta đột nhiên kết ra một dấu vân tay sáng lóe. Ầm, gió thổi mạnh bão, mây trời âm u, Vương Tây Hàn đứng một mình, chiến đấu với Hoạt Diêm Vương. Ở giữa trời đất, mây trời âm u, hai người đứng ở đó. Một số những người bảo vệ sức lực yếu hơn của nhà họ Hàn đã bị gió mạnh như vũ bão làm cho không mở nổi mắt. Một trận đại chiến, chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ. Càn Khôn Nhất Chỉ đã kết xong trời đất, sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần tâm trí Vương Tây Hàn khẽ lung lay, lập tức sẽ xông tới đánh Hoạt Diêm Vương. Khóe miệng Vương Tây Hàn khẽ cong lên ý cười. Rõ ràng là cảm thấy chiến thắng trong tầm tay, nhưng mà Hoạt Diêm Vương lại tỏ ra dáng vẻ bất cần, áo choàng trên người màu đen, đón nhận liên tiếp cuồng phong bão tố, sau đó thoát ra, chát chát chát, vốn dĩ chỉ cần để cho Hoạt Diêm Vương bị trùm kín trong áo choàng là được, đột nhiên lại có thể thoát ra, thế nhưng Vương Tây Hàn đứng cách đó vài trượng, lại bị nhốt lại ở trong áo. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy tình hình bên trong của áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ lóe từ trong ra. Không chỉ vậy, còn phát ra tiếng va chạm khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Dầm, hơn 10 giây sau, một bóng hình trong áo choàng bay ra ngoài. Mọi người xem kỹ lại, không ngờ lại là một xác chết khô. Không ngờ đó lại là xác chết của Vương Tây Hàn. Cách chương.